Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674 Giáp Mặt Châm Ngòi. Mù Thanh Thiển hai người đến biên cảnh khi, lúc này phía dưới đang ở đánh đến kịch liệt. Giam cầm nơi thống soái là một người linh hoàng tu vi cường tráng nhân tộc. Đại lục một phương là một người thư sinh bộ dáng tuổi trẻ nam tử vì tiên phong. Xem ra ngươi rời đi mấy ngày nay cũng đã có người thay thế được ngươi tiên phong thống soái vị. Chí, Mù Thanh Thiển nhìn cách đó không xa trên chiến trường tên kia chỉ huy công chiếm tuổi trẻ. Nam tử tiếp tục nói, bất quá ta giống như vẫn chưa gặp qua người này, hắn là lần này đại quân phó tiên phong. Cũng là Hoàng viện Hắc Cung một người tương đối xuất sắc đệ tử, phong thần hơi hơi câu môi. Xem ra hắn không phải bị bạc tộc lợi dụng, chính là bị thu mua, bất quá bị lợi dụng khả năng tính lớn hơn nữa. Hoàng viện cao tầng vẫn luôn đều cấm bạc tộc thẩm thấu học viện, hắn lại bổ sung một câu. Mù Thanh Thiển gật gật đầu, chúng ta đi ngăn cản đi, hiện tại đã chết không ít người, nhìn tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Không đơn thuần chỉ là chỉ giam cầm nơi tổn thương bắt đầu tăng đại. Đại lục này một phương tổn thương đồng dạng không nhỏ, ta ngăn cản đại lục một phương, giam cầm nơi một phương liền giao cho ngươi, phong thần cầm Mù Thanh Thiển tay nói. Hảo! Hai người trao đổi một ánh mắt liền cùng nhau biến mất tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở chiến trường giữa không trung. Sát a, phía dưới từng tiếng hò hét lúc nào cũng vang lên, mang theo tức giận thù hận. Dừng tay, Mù Thanh Thiển cùng phong thần đồng thời mở miệng. Hai người thanh âm vang vọng chiến trường, đang ở chém giết người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Thống soái cùng Mù sư muội đã trở lại. Bọn họ không chết, đại lục một phương một người kích động kinh hô. Dẫn đầu thượng chiến trường đều đa số là giam cầm nơi cùng đại lục trẻ tuổi. Cũng là cao tầng đối bọn họ một loại mài giũa. Giam cầm đại lục một phương nhìn đến Mù Thanh Thiển rất nhiều người trong mắt tắc mang theo sùng. Bái, hai bên động tác đều bởi vậy ngừng lại. Lúc này hai phương chung đột nhiên có người cố ý kêu lên. Đại lục tiên phong thống soái tới. Đem hắn giết, vì chết đi các huynh đệ báo thù chúng ta thống soái đã trở lại. Các huynh đệ cùng ta cùng nhau đem giam cầm nơi món lòng nhóm sát cái phiến giáp không lưu, lại. Không ngừng có người kích động, lúc này vốn dĩ cũng đã sắt đỏ mắt hai bên, lập tức thu hồi đặt ở hai người trên người ánh mắt. Một lần nữa bắt đầu liều mạng chiến đấu kịch liệt lên. Mù Thanh Thiển nhìn một lần nữa khai chiến hai bên nhíu nhíu mày. Tâm thần vừa động, linh tông uy áp trải rộng toàn bộ chiến trường, tiếp theo trên mặt đất thực vật đột nhiên bắt đầu điên trướng lên. Đem vô luận là đại lục một phương vẫn là giam cầm nơi một phương người. Toàn bộ bị cuốn lấy, vô pháp thoát thân lại tiếp tục chiến đấu, mọi người lúc này mới cả kinh, khó hiểu nhìn về phía Mù Thanh Thiển hai người. Phong thần tắc đem vừa rồi ở hai quân giữa cố ý khơi mào tranh đấu người một chảo. Hơn 10 người kia lập tức bị một cây trường khóa buộc chặt lên. Thống soái, ngươi đây là có ý tứ gì? Vì sao phải bắt ta nhóm mân đi? Một người bị chảo nam tử trong mắt lập loài hạ. Ngạnh cổ quát, như là thập phần không phục. Ngươi không phải là đi giam cầm nơi một chuyến đã bị bọn họ thu mua đi, đúng vậy. Chúng ta lần này chính là phải vì cứu thống soái ngươi mệnh mới liều sống liều chết. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhóm? Đại lục một phương người đều ngơ ngẩn nhìn về phía phong thần. Trong mắt mang theo nghi ngờ. Phong thần thần sắc nhàn nhạt mở miệng. Bằng các ngươi là bạc tộc phái tới gian tế, hừ. Ngươi có cái gì chứng cứ nói chúng ta là bạc tộc gian tế? Đừng tưởng rằng ngươi là lần này tiên phong thống soái là có thể ngậm máu phun người kia trước. Hết bị chảo nam tử hư lạnh nói. Phong thần nhẹ nhàng cười, đối với hơn 10 người vung lên, một đoàn màu trắng ánh sáng nhu hòa trộn lẫn tạp một ít bụi đem hơn 10 người bao phủ. Ngay sau đó hai mà người liền thấy bị chảo này hơn 10 người. Trên trán đều hiện ra một cái ấn ký, đúng là bạc tộc tượng trưng. Hết chương.